Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 179, người cuối cùng khó trách hai công tử ca này lớn lên lại tuấn tú như vậy, hóa ra là hai tiểu nương bì, chẳng qua. Nếu chưa lĩnh giáo qua sự lợi hại của hai nàng, nếu nhìn từ vẻ bề ngoài, còn rất thanh thuần khả ái. Đáng tiếc, lại là hai cọp cái không chọc vào nổi. Tuy rằng là cọp cái nhưng dù sao vẫn thuộc loại tiểu mỹ nhân chim sa cá lặng, tu hoa bế nguyệt. Cộng thêm một đại mỹ nhân vừa vào, lại càng nhu mị đáng yêu khiến cho người ta hồn vía lên mây, mê chết người không thường mạng. Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao? Thoáng cái đã chứng kiến mấy vị đại mỹ nhân đỉnh cấp, hèn chi hôm nay ra đầu ngõ đã dẫm phải cứt chó, đúng là vận cứt chó rồi. Đám thực khách trong đại sảnh dồn hết về phía chân tường, hai tay khoanh trước ngực, một bộ. Người ngu đi nữa cũng nghe được vị giấm chua đố kỵ trong lời của vị đại mỹ nhân chết người không thường mạng kia, dường như là tới đây bắt gian, hắc hắc, có trò hay để xem rồi. Đáng tiếc đại mỹ nhân xinh đẹp, mê người như vậy đã lập gia đình, lại gả cho một lão công tướng mạo không xuất chúng, quả nhiên là hoa nhài cắm bãi phân trâu, đáng tiếc quá. Bắt gian. Bắt đương nhiên là lão công của nàng, còn dâm phụ kia là ai? Không phải là... Ôi! Không thể nào là lão bản nương xinh đẹp mà bọn hắn dốc sức tán tỉnh đấy chứ. Trong lúc nhất thời, những công tử ca cơ linh phát hiện ra một vài manh mối vừa đố kỵ lại vừa phẫn nộ, vừa thất vọng lại vừa thương tâm thống khổ, khổ cực suốt gần một tháng cũng không lọt vào mắt. Xanh của lão bản nương xinh đẹp, thì ra lão bản nương đã sớm có tình nhân rồi, muốn khóc quá. Con mẹ nó, mỹ nữ đều bị tên tiểu tử này chiếm được, khó trách lại có nhiều anh em độc thân như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số ánh mắt tràn ngập đố kỵ, phẫn hận đều tập trung lên trên người Đường Tiểu Đông, năng lượng tỏa ra từ sự phẫn nộ tuyệt đối có thể đun sôi chậu nước đá. Hừ, quả nhiên Hiểu Nguyệt làm đồ ăn rất ngon, hắc hắc. Lôi Mị hừ một tiếng, kêu Hiểu Nguyệt rất chi là thân mật. Giống như là bị áp giải ra cổng thành chém đầu thị chúng, Hà Hiểu Nguyệt nơm nớp lo sợ, cố gắng nặng ra một nụ cười, vừa lau bàn ghế, run run nói. Ba vị tỷ tỷ mời ngồi, để Hiểu Nguyệt nấu vài món cho ba vị tỷ tỷ dùng tạm. Không đợi tam nữ lên tiếng, nàng đã chạy chối chết khỏi đại đường. Tỷ tỷ, hì hì, ta thích. Đường Điềm cười hì hì, trong chúng nữ, nàng là người nhỏ tuổi nhất, đương nhiên nội tâm luôn cảm thấy ủy khuất, bây giờ lại có một người niên kỷ so với nàng lớn một chút, lại gọi nàng là tỷ tỷ. Tâm lý tự nhiên là cảm thấy vô cùng vui vẻ rồi. Lôi Mị trừng mắt với nàng một cái, tiểu ni tử khẽ nhíu nhíu mũi, le lưỡi. Lý Đằng Giao thì cúi gằm mặt xuống, thần sắc vô cùng bất an, không khác gì hài tử làm sai chuyện gì đó sợ người lớn trách cứ, trở nên vô cùng thục nữ, cùng biểu hiện bá đạo vừa rồi quả thực là khác. Xa một trời một vực. Phu quân, đồ ăn bên ngoài mặc dù ngon, nhưng vẫn không bằng trong nhà mà. Sao lại luôn ra ngoài ăn như vậy, huynh còn nhớ rằng mình có nhà không? Lôi Mị làm ra tư thái hiền thê lương mẫu, ân cần chỉ bảo. Đúng vậy, đúng vậy. Đường Tiểu Đông liều mạng gật đầu, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ xem là tên chết dẫm nào để lộ tin tức ra ngoài. Nhu biểu muội. Không có khả năng, nếu nàng muốn nói thì ngày đó đã không nhẹ nhàng nói chuyện cùng hắn. Tần Thiên bảo, cũng không có khả năng, Lý Ngạo lại không cần phải nói, chỉ biết thay hắn giấu giếm, như vậy đến cùng là ai? Chết tiệt. Nhất định là Vương Ngạo Phong. Vừa nghĩ tới hắn, Đường Tiểu Đông tức giận đến sắc mặt tái nhợt, trong mắt tinh quang bạo phát, sát khí lãnh lệ bắn ra, dọa Lý Đằng Giao sợ đến mức rùng mình một cái, trung trung kéo ống tay. Áo Lôi Mị. Lôi Mị nhíu mày, mặt đẹp tràn đầy bất mãn. Chàng làm cái gì thế? Đường Tiểu Đông xoay người, xoa xoa cái chân bị dẫm vô cùng đau, cười khổ một tiếng nói. Ta không trách hai nàng. Lý Đằng Giao e sợ liếc trộm hắn, tự hồ xác nhận lời nói của hắn có mấy phần thật giả. Đường Tiểu Đông hung dữ trừng mắt nhìn nàng một cái, Lý Đằng Giao giả trang một bộ đáng thương, nhưng trong đầu lại vô cùng vui vẻ. Bộ dạng Đông ca ca càng hung ác, lại càng khiến cho người ta yên tâm, hì hì. Đúng lúc này, Hà Hiểu Nguyệt tràn đầy lo sợ bưng lên một vài món ăn nóng hổi, thơm ngào ngạt. Ba vị tỷ tỷ, mời thưởng thức. Đường Điềm hít hà. Qua, thơm quá. Tiểu ni tử không chút khách khí bắt đầu gấp lấy gấp để, nhét đầy thức ăn vào trong miệng, hàm hồ nói. Mị tỷ, thực sự là ăn rất ngon. Lý Đằng Dao liên tục nuốt nước miếng, rốt cục cũng chịu không nổi bắt đầu động đũa. Bất quá, tiểu ni tử so với Đường Điềm nhu thuận hơn nhiều, đầu tiên gắp một miếng bỏ vào trong bát lôi mị nói. Mị tỷ ăn thử coi, để nguội không ngon đâu. Hà Hiểu Nguyệt đứng ở một bên, thần sắc khẩn trương nhìn biểu lộ phản ứng trên mặt lôi mị, Đường Điềm cùng Lý Đằng Dao tán thưởng chỉ khiến cho nàng nhẹ thở ra một hơi, nàng càng để ý hơn đến phản ứng của lôi mị. Nhìn mỹ nữ ăn là một loại hưởng thụ lớn nào, lôi mị nhẹ gắp một miếng, biểu lộ phong phú trên mặt, khiến cho một đám thực khách liên tục nuốt nước miếng. Chứng kiến lôi mị thử qua mỗi món một lần, thỏa mãn gật đầu, lúc này mới Hà Hiểu Nguyệt mới thực sự thở phào một hơi. Đồ ăn rất ngon. Lôi mị lạnh nhạt nói, ánh mắt nhu mị đảo qua Hà Hiểu Nguyệt một vòng, có vài phần ý tứ xem xét. Thân thể Hà Hiểu Nguyệt khẽ rụt lại. Đường Tiểu Đông gãi đầu. Rất tốt. Lôi mị lườm hắn một cái, ta chưa nói, huynh gấp cái gì. Được hay không cũng không phải là từ vẻ bề ngoài đã nhìn ra được. Đường Tiểu Đông nhìn về phía Hà Hiểu Nguyệt tràn ngập áy náy, nở một nụ cười khổ bất đắc dĩ. Lôi mị lạnh nhạt nói. Đa tạ Hiểu Nguyệt cô nương thịnh tình khoản đãi. Nàng đón gió phi thân về phía đại môn, thần sắc Lý Đằng Dao cùng Đường Điềm tràn đầy cổ quái, nhìn hai người, sau đó đuổi theo lôi mị. Phù. Hà Hiểu Nguyệt vỗ vỗ bộ ngực sữa, thở một hơi thật sâu. Phu quân, việc học làm trọng, đừng phụ ca vọng của mọi người. Ngoài cửa chợt truyền đến thanh âm nhàn nhạt của lôi mị. Đường Tiểu Đông giật thót một cái. Đúng vậy, ta đến trường ngay đây. Sau đó quay người nắm tay Hà Hiểu Nguyệt, nở một nụ cười ôn nhu, nói. Không sao đâu, yên tâm đi, ta đến trường đây. Vâng. Nhớ giữ gìn thân thể. Hà Hiểu Nguyệt lên tiếng, khuôn mặt hồng hào, đáng yêu như trái táo chín. Đường Tiểu Đông nhanh chóng rời đi, Hà Hiểu Nguyệt si ngốc nhìn bóng lưng hắn, khi khuất khỏi tầm mắt nàng. Egypt. Một tiếng thở dài bất đắc dĩ, tràn đầy tuyệt vọng đột nhiên vang lên, khiến cho Hà Hiểu Nguyệt mắt cỡ đỏ bừng mặt, vội vàng cúi đầu chạy vào nội đường. Vừa rồi chỉ lo tình tứ với người yêu mà nhất thời quên mất trong đại sảnh này còn một đống thực khách đang nhìn vào, sao không khiến nàng mắc cỡ chết đi được. Trong hành lang liên tiếp vang lên tiếng thở dài. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, nữ thần trong lòng bọn họ đã sớm có ý trung nhân, khó trách đối với bọn họ, ngay cả liếc mắt nàng cũng không thèm, làm người thực sự quá thất bại. Bữa cơm tối, Đường Tiểu Đông chột dạ không dám nhìn vào ánh mắt trách cứ bất mãn của lôi mị, liều mạng và cơm, vội vội vàng vàng nuốt hết cơm trong chén, sau đó mau chóng chuồn đi. Ai dè trước khi đi, mu bàn chân hắn vẫn bị lôi mị hung hăng giẫm một cước, đau đến nhếch mép nhe răng, vẻ mặt vô cùng quái dị. Phu quân làm sao vậy? Cảm thấy trong người không khỏe. Kha Vân Tiên bất an hỏi thăm. Nàng cảm thấy tối nay phu quân có chút gì là lạ. Chẳng lẽ do quá mức cần cù mà thân thể phát bệnh rồi? A, không có việc gì, không có việc gì. Đường Tiểu Đông ấp a ấp úng, sau đó vội vàng chuồn đi. Lý Đằng Dao cùng Đường Điềm nhìn nhau, không nói một tiếng nào cắm đầu vào ăn cơm. Tục ngữ nói, tránh được lần đầu, không tránh được mùng một cũng không tránh khỏi ngày rằm. Lúc tắm rửa xong đi ra ngoài, Đường Tiểu Đông bị lôi mị chặn đường. Mị Nhi. Đường Tiểu Đông vẻ mặt cợt nhã vươn tay, chợt bị hai bàn tay nhỏ bé của nàng đẩy ra. Nàng đang giận ta à? Lôi mị mím môi, bộ dáng không khác gì muốn tìm người tính sổ. Ta nào dám? Đường Tiểu Đông nịnh nọt nói. Cuối cùng, là người cuối cùng, ha ha. Lôi mị, người cuối cùng. Lời này chàng nói lần thứ bao nhiêu rồi? Đường Tiểu Đông gãi gãi đầu. Dường như là lần đầu tiên. Chàng dám nói là lần đầu tiên. Lôi mị nghiến răng nghiến lợi, thò ngọc thủ véo lỗ tai hắn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnnuphun.vn.com. Chàng nói, là lần thứ mấy rồi hả? Khục. Đột nhiên truyền đến ho nhẹ, dọa cho hai người giật thót một cái. Lôi mị nhanh chóng rụt tay về, Đường Tiểu Đông lập tức mượn cơ hội này chuồn thẳng. Huynh. Lôi mị tức giận tới mức dậm chân. Mị tỷ được rồi mà. Đường Nhu từ trong góc tối đi ra, thấp giọng nói. Hiểu Nguyệt cũng không tệ. Lôi Mị hừ một tiếng. Thiên hạ này mỹ nữ vô số, gặp người nào yêu người đấy. Để hắn kéo hết vào phòng. Chẳng lẽ đến bao giờ đủ để lập thành tam cung lục viện, hắn mới cam tâm. Phục. Trong lời nói tràn ngập ghen tuông khiến cho Đường Nhu nhịn không được cười thành tiếng. Lôi Mị nhìn Thàn, thở dài. Ai, muội cũng nên quản hắn đi. Đường Nhu mặt đẹp đỏ lên, cúi thấp đầu, nhẹ nói. Vâng, hắn đã thề với Nhu Nhi, đây là người cuối cùng rồi. Hắc. Lôi Mị cười một tiếng quái dị. Thề. Hắn thề với ta vài lần rồi, lời hắn thề đều là đánh. Khuôn mặt Lôi Mị biến thành đỏ bừng, chữ chấm cuối cùng cũng không nói ra miệng. Được rồi, Mị tỷ, đừng giận mà. Đường Nhu kéo tay nàng, an ủi. Cho hắn một cơ hội cuối cùng. Lôi Mị hừ một tiếng, trách móc. Muội đấy, còn có cả Vân Tiên tỷ nữa, hai người quá dung túng cho hắn rồi, e giết. Nàng đột nhiên thở dài. Tên chết dẫm này, cái gì cũng tốt, chỉ là quá hoa tâm, nhiều tỷ muội như vậy cũng không quản được hắn. Trong nội tâm càng nghĩ càng giận, nàng đột nhiên thò tay bẻ lấy một đoạn cành khô, hung hăng phóng về phía trước. Bình. Một tiếng nổ lớn vang lên, cành khô nện vào vách tường, lập tức vỡ vụn. Người nào? Xa xa truyền đến tiếng quát chói tai của hộ vệ. Không có việc gì, không có việc gì. Trốn ở đằng sau vách tường, Đường Tiểu Đông cuống quýt lên tiếng, liều mạng xoa xoa cái lỗ tai, tiếng nổ vừa rồi khiến cho hai lỗ tai của hắn ù ù, phốc. Đường Nhu lại bật cười, kéo tay Lôi Mị. Được rồi mà Mị tỷ, chúng ta đi khiêu vũ, nghe nói vừa có vài điệu nhảy mới còn có tác dụng kiện thân nữa, hì hì. Sau đó không đợi nàng có phản ứng gì, đã cứng rắn kéo đi. Xong rồi. Đường Tiểu Đông vỗ tay một tiếng, bừng bừng cao hứng đi ra. Thế lực Hắc Bang trong thành Trường An vẫn là tứ phân thiên hạ, chỉ có điều Phi Hổ Bang đã bị Trung Hoa Đường thay thế mà thôi. Hôm nay Trung Hoa Đường không chỉ đạt được sự ủng hộ thuộc Trung Đường Môn, Giang Nam Phích Lịch Đường Lôi Gia. Ngay cả Bảo Định Tần Gia cũng toàn lực ủng hộ, cho dù không có Tần quan hệ cùng Lý Lâm Phủ, cũng không có bang phái nào dám đụng vào người của Trung Hoa Đường. Kỳ thật, trong tứ đại Hắc Bang, lão đại phía sau Hắc Ưng Đường chính là Lý Lâm Phủ. Lão đại phía sau Kim Long chính là đại đường thủ phú Vương Nguyên Bảo, cũng là người của Lý Lâm Phủ. Cho dù Vương Ngạo Phong hận Đường Tiểu Đông như thế nào đi chăng nữa cũng chỉ có thể chịu đựng, không dám làm càn. Mà Đường Tiểu Đông lại là nữ tế tương lai của Lý Lâm Phủ, tầng quan hệ này đã kết nối ba đường Hắc Ưng, Kim Long, Trung Hoa lại với nhờ. Bởi vậy, cục diện bây giờ của thế lực Hắc Bang trong thành Trường An chính là 3-1, Hắc Long Hội vô cùng gian khổ. Mọi động tĩnh của Vương gia Kim Long Đường đều được Trung Hoa Đường giám sát một cách chặt chẽ. Người uy quốc đối với Đại Trung Hoa một mực có lòng muôn dạ thú, Đường Tiểu Đông cũng không dám xem thường. Tuy rằng đám cao ly trong Phi Hổ Bang đã bị tiểu trừ, nhưng bang chủ Lý Mệnh Bác cùng các nhân vật đầu não đều đã biến mất, hành động tập sát cho đến hôm nay vẫn chưa đình chỉ. Sở dĩ chưa động đến Hắc Long Hội của đám người uy quốc, bởi vì Đường Tiểu Đông có tính toán riêng của hắn. Giữa chúng lại để kiềm chế Kim Long Vương Nguyên Bảo. Cho nên, dưới sự giật dây của Mỹ Tuệ Tử, hai bang phái đã âm thầm kết thành đồng minh. Trên danh nghĩa là đồng minh hữu hảo, nhưng đám uy quốc lòng muôn dạ thú, Đường Tiểu Đông chưa từng buông lỏng cảnh giác. Bất quá biên giới giữa hai phe xem như là an ổn, không giống như là bên phía Hắc Ưng Đường cùng Kim Long Đường, ngày ngày đều xảy ra tranh chấp. Hai đại phái đều cố tình gây sự, kiếm cớ thôn tính Hắc Long Hội. Về phần Lô Châu, tuy rằng cách đoạn loạn lạc trong sử sách chỉ còn một thời gian ngắn, nhưng Đường Tiểu Đông đã phái ra ba thủ hạ trung tâm tìm phục tại bên đó. Ba người được lệnh ẩn thân tại đó trong một thời gian dài, có bản lĩnh thì kiếm tiền, thành gia lập thất cũng được. Dù sao mỗi tháng đều được chu cấp kinh phí cố định, không cần làm cái gì cũng được. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 180, sau này đừng mơ lên giường ta dù sao. Sinh hoạt tại đó, ngoại trừ việc 3 tháng thông báo lên tổng đường một lần. Thông qua cơ sở bí mật, tổng đường không can thiệp vào tất cả các hoạt động riêng tư. Biết được nhiệm vụ có độ cơ mật tối cao này chỉ có 4 người Lôi Mị, Đường Sương, Tần Thiên Bảo, Chu Bất Vi. Khi Đường Tiểu Đông phân phó xuống, 4 người đều trợn tròn mắt, đây mà là nhiệm vụ cơ mật tối cao. Bất quá, lời căn dặn cuối cùng của Đường Tiểu Đông dành cho ba vị mật điệp khiến cho ba người chau mày, trong lòng mơ hồ đã đoán ra được một vài đầu mối. Lời cuối cùng của Đường Tiểu Đông chính là: không cần thăm dò tình báo gì, chỉ cần đến khi Lô Châu phát sinh đại sự kiện đủ để chấn động toàn bộ đại đường, lập tức dùng chim bồ câu truyền tin. Sự kiện trọng yếu gì lại có thể rung chuyển toàn bộ vương triều đại đường? Với sự thông minh tài trí của Đường Sương, Lôi Mị, Chu Bất Vi lập tức suy đoán ra được điều gì sẽ xảy ra, Tần Thiên Bảo lịch duyệt chưa đủ, phản ứng hơi chậm hơn một chút. Bất quá chờ đến khi hắn nghĩ ra, khuôn mặt lập tức trở nên tái nhợt. Lô Châu tiết độ sứ là An Lộc Sơn, chẳng lẽ hắn dám khởi binh mưu phản sao? Chẳng lẽ hắn là thầy bó, biết trước được tương lai? Đường Tiểu Đông bị ánh mắt quỷ dị của bốn người dọa cho toàn thân run lẩy bẩy, đứng ngồi không yên cười khổ nói. Ta lại nằm mộng. Bất quá là mơ thấy một vài đại sự. Cũng không thể nói đó là lịch sử phát triển. Dù sao có thể nói khoác thì cứ nói khoác, cứ vượt qua kiểm tra đã rồi tính sau. Nằm mộng biết trước chuyện tương lai. Có quỷ mới tin. Lôi Mị cùng Đường Sương trợn trắng mắt, khuôn mặt lập tức hiện ra biểu lộ muốn động hình bức cung, hiểu kỳ đủ để giết người. Tên chết dẫm này, mỗi lần đều nói như vậy. Lôi Mị hận đến nghiến răng, ngọc thủ nắm chặt, tựa hồ muốn đánh người. Đường Tiểu Đông, sau này huynh đừng mơ mò lên giường ta. Nàng hung hăng chửi bới. Đương nhiên, đây chỉ là chửi bới ở trong lòng, nàng cũng không dám thốt ra khỏi miệng. Mặt nàng đột nhiên hồng rực, không cho hắn trên giường, chẳng phải mình thủ hoạt quả, sống một mình thờ chồng chết, sao? Nếu như chỉ mỗi mình nàng là nữ nhân của hắn, cách này còn có chút hiệu nghiệm, bất quá nhiều tỉ muội như vậy, không cho hắn lên giường, chính là thỏa ước nguyện của bọn họ hay sao? Tính đi tính lại, dường như người chịu thiệt hại chỉ có bản thân. Sau khi đã thử qua trái cấm, tư vị mỹ diệu dục tiên dục tử khi làm chuyện ấy cùng tình nhân khiến cho nàng đã nghiện tư vị này, đặc biệt là mấy ngày sau khi nguyệt sự chấm dứt, loại xung động kỳ lạ này lại càng thêm mãnh liệt, nếu như không phải hắn đang chịu tan, trong mấy tháng này không biết hắn đã bò lên giường nàng bao nhiêu lần rồi. Mà bản thân nàng có thể chống cự lại mị lực hấp dẫn của hắn sao? Hiện tại, nàng cũng không dám chế nhạo những dâm phụ không tuân thủ nữ tắc, hồng hạnh xuất tường, khiến cho thân bại danh liệt rồi. Có đôi khi, ngay cả bản thân nàng cũng. Trong lúc nhất thời suy nghĩ liên miên, trái tim nàng đập thình thịch, sâu trong thân thể lại mạc danh kỳ diệu sinh ra cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm khiến cho nàng vừa thương vừa sợ kia. Ai, ta? Ta cũng sắp biến thành một dâm phụ rồi. Khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng trở nên đỏ bừng, mị nhãn như tơ, đặc biệt nhu mị động lòng người, vô cùng câu hồn đoạt phách. Không nói nam nhân, ngay cả nữ nhân chứng kiến nàng giờ phút này có khi trái tim cũng đập thình thịch. Trước đó, Đường Tiểu Đông cùng Tần Thiên Bảo đã chuồn mất, Chu Bất Vi cũng thức thời lui ra ngoài. Hắn là người thông minh, chứng kiến biểu lộ bất mãn muốn giết người của Đường Sương cùng Lôi Mị, khẳng định là có vài lời muốn nói riêng với nhau. Còn nữa hắn là một đại nam nhân, cũng không có ý tứ nghe việc khuê phòng giữa nữ nhân với nhau. Đường Sương thở dài, trên mặt cũng tràn đầy hiếu kỳ cùng tức giận. Nếu nói nàng không hiếu kỳ, không tức giận vì biểu đệ xuất đề lại không lộ ra đáp án, đó mới là việc lạ, thậm chí theo một phương diện nào đó, sự hiếu kỳ trong nội tâm nàng so với Lôi Mị còn mãnh liệt hơn nhiều, chỉ có điều theo thói quen cất sâu trong lòng không biểu lộ ra mà thôi. Biểu đệ này nàng càng tiếp xúc lại càng không hiểu, làm việc thường thường ngoài dự đoán của mọi người, nhưng đều là hành động kinh người. Đến tột cùng trên người hắn còn cất giữ bao nhiêu điều bí mật. Chúng tỉ muội không phải là chưa từng ép hỏi qua, thậm chí mị muội còn sử dụng một vài phương pháp cực đoan. Bất quá hắn luôn tự bào chữa, qua loa cho xong việc, khiến cho người ta hận đến ngứa răng, quả thực là có một loại ham muốn banh đầu hắn ra, nhìn xem ở bên trong đến cùng còn có bao nhiêu bí mật. Mê hoặc lòng người. Càng bị hiếu kỳ, lại càng muốn giải thích nghi hoặc trong lòng. Trong lúc bất tri bất giác đã bị hắn hấp dẫn mất đi phương hướng của bản thân. Muốn nói nàng không có bất kỳ chút hiếu kỳ nào, đó là giả dối. Trong chúng nữ, ngoại trừ Kha Vân Tiên, tuổi của nàng là lớn nhất, thân thể tâm trí đều đã bước vào giai đoạn thành thục. Chúng tỉ muội lặng lẽ bàn tán một vài chuyện khiến cho người ta đỏ mặt, chứng kiến cử động thân mật giữa hắn cùng chúng tỷ muội, mà bản thân mình tự hồ bị quên đi, trong nội tâm nàng cũng không khỏi có chút thất lạc. Có lẽ đây là bởi vì quá mức lãnh đạm, bất cận nhân tình sao? Trường An không chỉ là thủ đô của Đại Đường, hơn nữa còn là trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế của cả thiên hạ. Cho dù tuyết trắng giăng đầy trời, gió lạnh gào thét, cũng không thể che lấp nổi vẻ đô hội của Trường An. Hai bên đường cái vẫn bày bán đủ mọi loại hàng hóa rực rỡ muôn màu, người đi như nước chảy, vô cùng náo nhiệt. Vương Minh Lãng nhe răng nhếch miệng, nửa nằm nửa ngồi trên nệm êm, miệng rê hừ hừ, bộ dáng có vẻ thống khổ vạn phần. Trong góc, hai chậu than hồng tỏa ra hơi ấm khiến cho không khí trong thùng xe ôn hòa như mùa xuân. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Hắn là người rất biết hưởng thụ, đương nhiên vất vả bôn ba gần 10 năm, hôm nay công thành danh toại, đương nhiên là phải hưởng thụ cho. Tốt! Rượu là loại nữ nhi hồng thượng hạng, tinh khiết, thơm ngon. Có rượu ngon, đương nhiên là không thể khuyết thiếu mỹ nữ. Mỹ nữ đang cuộn tròn nằm trong lồng ngực của hắn, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. Xác thực mà nói là nằm giữa hai chân hắn, đang ra sức thổi tiêu cho hắn, khó trách Vương Minh Lãng rên hừ hừ. Có thể bò lên vị trí tổng quản ngoại vụ của Vương Phủ, hắn cho rằng, chức vị này đã là đỉnh phong trong sự nghiệp của hắn, hơn nữa lại đang trong giai đoạn hoàng kim nhất trong cả đời nam nhân, nếu không hưởng thụ cho tốt, về già rồi có muốn hưởng thụ cũng không hưởng nổi rồi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Phong Lưu, chương 181, phu nhân mất tích tổng quản ngoại sự đã là vị trí khiến cho không biết bao nhiêu người mơ ước. Sở dĩ hắn có thể trèo lên vị trí này, một nửa là bởi vì năng lực, đối với vương gia vô cùng trung tâm, nửa còn lại là do Vương Tam Công Tử ra sức tiến cử. Sở dĩ hắn không chút do dự nào ủng hộ Tam Công Tử là bởi vì hắn nhìn ra Đại Công Tử chỉ tên Hoa Hoa Công Tử tiêu chuẩn. Tam Công Tử mới là người có năng lực gánh vác gia nghiệp của vương gia. Lựa chọn của hắn không sai, Tam Công Tử hoàn toàn chính xác là tài ba hơn người. Hơn nữa để đáp lại sự ủng hộ của hắn, Vương Tam Công Tử cho hắn hồi báo phong phú. Nếu như chỉ là viên tổng quản ngoại sự giống như những gia tộc khác, với loại người giả tâm lớn như hắn, đương nhiên là không có gì đáng để kiêu ngạo. Vương gia, được xưng là phú khả địch quốc, một tên tổng quản ngoại sự cũng rất khó lường. Vô cùng phong quan. Đám đại quan triều đình bình thường uy phong bốn phía. Nhưng đến khi muốn cầu kiến lão gia, vẫn phải qua cửa ải của hắn trước. Vẫn không thể không lén lút đút cho hắn một ít bạc. Quanh năm suốt tháng, hắn không nhớ rõ, bản thân đã thu bao nhiêu bạc, so với bổng lộc còn không biết nhiều hơn gấp bao nhiêu lần. Dù sao vương phủ tổng quản ngoại sự, không chỉ có tiền, còn có quyền, dưới tay hắn có mấy trăm thủ hạ mặc hắn sai khiến. Muốn có bao nhiêu phong quan là có bấy nhiêu. Khẩu kỹ của mỹ nhân vô cùng lợi hại, cho dù hắn là một tên lão luyện trong phòng the, cũng bị đánh cho tơi bời. Đúng lúc hắn sảng khoái đến cực điểm, toàn thân run rẩy, ngoài xe chợt truyền đến thanh âm của hộ vệ. Ngũ gia, đã đi vào địa phận của Trung Hoa Đường rồi. A. Vương Minh Lãng rên lên một tiếng, híp mắt hưởng thụ tư vị mỹ diệu dục tiên dục tử. Vương gia sở hữu sản nghiệp vô cùng khổng lồ, cơ hồ tất cả sinh ý kiếm ra tiền trong thiên hạ, đều có bàn tay của vương gia. Khắp thiên hạ đều có cửa hàng, chi nhánh, mỗi ngày thu về lượng tiền khổng lồ, không ngừng cuồn cuộn chảy vào vương gia. Đến tột cùng có bao nhiêu, hắn cũng không rõ ràng lắm, dù sao vẫn là phú khả địch quốc. Trong những sinh ý này có cả hắc bạch lưỡng đạo, cho nên mới có sự tồn tại của thế lực hắc đạo Kim Long Đường. Tóm lại, một vài chuyện không quang minh chính đại cần giải quyết, phải nhờ bàn tay của Kim Long Đường, cho nên Kim Long Đường trong tay vương gia không chỉ là cỗ máy sát nhân, còn phụ trách việc thu thập các tin tức tình báo. Tư liệu về Đường Tiểu Đông hắn không phải là chưa từng xem qua. Trong lòng hắn, chỉ có một kết luận duy nhất về người nam nhân tướng mạo không xuất chúng này, quỷ tài. Hắn không rõ, Đường Tiểu Đông đã là nữ tế mà hữu tướng đại nhân chỉ định, tiền đồ vô lượng. Tam Công Tử phải cố gắng giao hảo cùng hắn mới đùng, vì sao lại liệt hắn cùng toàn bộ Trung Hoa Đường vào danh sách kẻ thù nguy hiểm nhất. Nhưng cho dù vô cùng nghi hoặc, Tam Công Tử là chủ tử, hắn là thuộc hạ. Mệnh chủ khó cưỡng, hắn phải không chút do dự nào chấp hành. Bốn đại bang phái đều có một địa bàn riêng, cũng chỉ giới hạn các hoạt động thu phí bảo hộ trong khối lãnh địa ấy, chân chính mà nói, thiên hạ này đều thuộc về Lý Đường gia. Chỉ cần không gây sự trong địa bàn đối phương, cho dù là cừu địch, nếu như đi ngang qua cũng sẽ không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Lão gia tử là người của Hữu Tướng Đại Nhân, chỉ cần tầng quan hệ này, cho dù Đường Tiểu Đông có cừu oán cùng Tam Công Tử, cũng sẽ không dám làm càn. Dù sao bây giờ là Thanh Thiên Bạch Nhật, trước mắt bao nhiêu người, ai dám động đến Vương Phủ Tổng Quản ngoại sự như hắn. Huống chi võ công của hắn cũng không tệ, bên người lại có 4 tên cao thủ vô cùng lợi hại làm bảo tiêu. Cảm giác xe ngựa tựa hồ dừng lại, hơn nữa phía trước ẩn ẩn truyền đến thanh âm náo loạn, hắn nao nao. Hứa Kiệt, có chuyện gì vậy? Bẩm Ngũ gia, phía trước dường như bị tắc. A. Thanh âm cung kính của Hứa Kiệt tựa hồ có chút khác thường, mang theo sợ hãi, thống khổ, tuyệt vọng. Vương Minh Lãng là một tên cáo già, lập tức cảm thấy không ổn, vội vàng xốc quần, tay vừa lật, đã nhiều thêm một thanh đoản kiếm sáng loáng. Có thể lặng yên giết chết tứ đại cao thủ hộ vệ của hắn, chứng tỏ địch nhân rất lợi hại, hơn nữa đã sớm có chuẩn bị. Trong nháy mắt kiếm của địch nhân đâm vào thùng xe, hắn đã nhấc tấm nệm lên, chui xuống dưới thùng xe. Vô số thân ảnh xuất hiện, hàng mang từ trường kiếm chém sát qua đỉnh đầu, khiến cho toàn thân hắn đổ mồ hôi lạnh. A. Nữ nhân dịu dàng ngoan ngoãn như con mèo nhỏ kia hét lên một tiếng đầy hoảng sợ, hai mắt trắng giả, đã lâm vào hôn mê. Vương Minh Lãng trốn ở dưới thùng xe thừa lúc địch nhân còn chưa công kích đến, đột nhiên xông thẳng ra ngoài bỏ chạy, hướng đến chỗ nào nhiều người mà trốn, tốc độ nhanh đến dọa người. Hắn nhanh, nhưng có người so với hắn còn nhanh hơn. Bát Giác. Một đạo hàng mang lăng lệ ác liệt từ trên không trung đánh thẳng xuống, phát ra tiếng rít chói tai khiến cho người ta hồn vía lên mây. Vương Minh LNG sợ đến hồn phi phách tán, liều mạng lăn một vòng sang bên cạnh. Phía sau lưng, cánh tay phải truyền đến đau nhức tê tâm phế liệt, bất quá hắn đã không cố kỵ được nhiều như vậy, lập tức bò dậy, liều mạng bỏ trốn. Nguồn truyện, truyện phun. Việt Nam thân thể chợt nghiêng sang một bên, hắn đột nhiên ngã lăn xuống mặt đất, đến lúc này mới giật mình phát hiện ra cánh tay phải đã bị chém bay. Hắn lập tức hoảng sợ phát ra tiếng hô cầu cứu. Cứu mạng. Phố đối diện cách đó không xa, bên ngoài một gian nhà dân, mấy nam tử vạm vỡ đang tùy tiện ngồi đấy, y phục thuần một màu tím, vừa nhìn đã biết là người của Trung Hoa Đường. Người nào, dám ở địa bàn của đại gia giết người. Đám người Trung Hoa Đường lập tức xông đến, trên mặt tràn đầy dữ tợn đến dọa người. Có kẻ lại dám giết người ngay ở trên địa bàn của bọn hắn. Tức là không xem mặt mũi bọn hắn rồi. Sau lưng là một vết chém dài sâu hoắm lộ ra xương trắng héo, cánh tay phải cũng đã bị chém bay. Cực độ sợ hãi cộng với đau nhức tê tâm phế liệt khiến cho hai mắt Vương Minh Lãng trắng giả, lập tức lâm vào hôn mê. Trước khi mất đi tri giác, hắn mơ mơ màng màng chứng kiến đám đệ tử Trung Hoa Đường cùng với đám hắc y nhân che mặt lâm vào chém giết kịch liệt. Trên đường xảy ra chém giết, dọa cho người đi đường sợ hãi tới mức thét lên. Điên cuồng bỏ chạy, cả đoạn đường lập tức lâm vào hỗn loạn. Đợi đến khi quan binh tuần tra đuổi tới, hung thủ đã sớm chạy thoát, chỉ để lại trên mặt đất vài cổ thi thể cùng vũ khí, một cổ xe ngựa rách rưới bị lợi khí chọc thủng tơi bời. Giữa Thanh Thiên Bạch Nhật dám cầm đao hành hung người, còn không kiêng hành hung ngay trên địa bàn của mình, mặt mũi Trung Hoa Đường mất hết rồi. Lập tức, Trung Hoa Đường cơ hồ là dốc toàn lực, lục tung khắp bốn phía, truy sát đám thích khách hành hung người, thậm chí còn treo thưởng đến 10 vạn lượng bạc. Dưới trọng thưởng, có không ít nhân vật giang hồ độc hành cũng gia nhập vào đội ngũ truy sát, 10 vạn lượng bạc là một con số cực lớn. Vương Minh Lãng rất nhanh đã thanh tỉnh trở lại, phát hiện ra mình đang nằm ở trong một gian nhà dân bình thường, đứng bên cạnh là 2N nhân, còn có mấy người trẻ tuổi khuôn mặt tràn đầy vẻ khôn khéo. Tất cả tư liệu về Trung Hoa Đường hắn đều đã xem qua, sao lại không biết? N tử nhu mị câu hồn đoạt phách kia là giang nam phích lịch Đường Lôi gia đại tiểu thư Lôi Mị, mỹ nữ lạnh lùng băng sương là thuộc trung đường môn Đường Sương Đường đại tiểu thư, đều là đại nhân vật của Trung Hoa Đường. Còn có mấy vị trẻ tuổi kia đều là nhân vật quan trọng cấp bậc phân đường chủ của Trung Hoa Đường. Có thể nói, tất cả thành viên cao cấp của Trung Hoa Đường đều đã tập trung trong gian nhà dân bình thường này. Vương Minh Lãng nhẹ nhàng thở ra một hơi, tuy rằng đã bị chém cụt một cánh tay, bất quá cuối cùng vẫn giữ lại được cái mệnh nhỏ. Vương tiên sinh, ngươi có thấy được chân diện mục của hung thủ? Khuôn mặt thanh tú của Đường Sương lạnh như băng, không chút nào biểu lộ, ngữ khí lạnh lùng, lạnh khiến cho người ta phát lạnh từ tận tâm can. Tuy rằng từng cẩn thận tìm hiểu qua nữ nhân này, nhưng Vương Minh Lãng vẫn cảm thấy hàn khí bức người, không khỏi rùng mình một cái. Sau lưng đã trúng một đao, hắn chỉ có thể nằm sấp trên giường, tuy rằng phía dưới thân thể đã kê một tầng chăn bông dày nhưng cũng không thể nào cảm thấy thoải mái được. Tuy rằng trên lưng bị dính một đao, cánh tay bị chém cụt, nhưng dù sao vẫn tốt hơn là mất mạng. Bởi vì chưa từng tiếp xúc với Đường Sương, lại chưa từng người nào thấy nàng ra tay, chỉ có thể dựa vào một vài lời đồn đại trong giang hồ mà phán đoán. Tóm lại, Vương Minh Lãng đánh giá nàng là một địch nhân lãnh khốc, thông minh, đáng sợ. Từ lúc bị tập kích, cho đến khi trốn xuống gầm xe, ngay cả mặt thích khách hắn gần như còn chưa kịp nhìn qua. Hơn nữa đối phương đều mang khăn đen che mặt, có quỷ mới biết được bọn chúng là người phương nào. Bất quá, quả thực là mất mặt, tứ đại hộ vệ còn chưa kịp hô lên câu nào đã bị tiêu diệt, bản thân chạy trối chết như chó nhà có tang, còn kém một chút nữa là xong đời, may là người Trung Hoa Đường kịp thời xuất hiện, nếu không cái mạng già này chắc là khó mà giữ nổi. Hắn đối với chuyện Tam Công Tử liệt Trung Hoa Đường vào cường địch số 1 đã có chút hoài nghi, bất qua cũng chỉ có thể phụng mệnh làm việc, hiện tại mạng mình là do người ta cứu, trong nội tâm đương nhiên là vô cùng cảm kích. Án mạng phát sinh ở địa bàn Trung Hoa Đường, cái này quan hệ đến thanh danh cùng danh dự Trung Hoa Đường. Trung Hoa Đường đương nhiên là phải dốc toàn lực truy tìm đối thủ, đòi lại công bằng rồi. Cái câu bát giác là điểu ngữ của đám uy quốc, xem ra tên kia cho rằng một đao tất sát, cho nên mới đắc ý mà buộc miệng nói ra. Bản thân hắn cũng là một cao thủ, đối với tuyệt kỹ tất sát của bản thân, thường thường trước lúc tung ra đều sẽ rống lên, đồng thời còn có tác dụng chấn nhiếp địch nhân. Tuyệt đại đa ép giang hồ đều có thói quen này, hắn cũng không ngoại lệ. Cũng khó trách hắn trở thành mục tiêu ám sát của đám uy quốc, tại giao giới giữa hai bang vừa mới phát sinh tranh chấp, là do một tay hắn thao túng, cũng thừa cơ tiêu diệt mấy cao thủ của Hắc Long. Hội, Hắc Long hội trả thù cũng là hành động bình thường. Đồ chó hoang, đợi lão tử dưỡng thương xong, sẽ trả hết nợ lần với các ngươi, hừ hừ. Tuy rằng nội tâm cảm kích, nhưng hắn không thông báo chuyện này cho Trung Hoa Đường đương nhiên là có mục đích riêng. Vương Phủ rất nhanh đã phái người tới, mang theo các thi thể và hắn quay trở về. Trên đường chứng kiến người Trung Hoa Đường truy lùng khắp bốn phía, trong lòng hắn lại càng thêm cảm kích. Tướng Phủ, Thư Phòng. Mỗi ngày sau khi Tảo Triều trở về, Lý Lâm Phủ đều có thói quen nghỉ ngơi một lát trong thư phòng. Mỗi khi đến thời điểm này, ái thiếp đều sẽ dâng trà thơm lên hầu hạ. Chứng kiến đi vào là tỳ nữ, lão nhíu mày. Hàn Yên đâu, lại đi ra ngoài rồi. Hỏi bẩm lão gia, cửu phu nhân từ sáng sớm đã đi vạn n tự dân hương, hiện giờ vẫn chưa trở về. Thị nữ nơm nớp lo sợ, một bộ sợ hãi phục thị không chu toàn bị thị vệ như lang như hổ lôi ra ngoài chém đầu. Lý Lâm Phủ khoát khoát tay, ý bảo nàng lui ra. Vị nô tỷ kia cuống quýt hành lễ sau đó lui ra, tướng gia, đại sự không xong rồi. Ngoài cửa truyền đến thanh âm hoảng sợ bất an của tổng quản ngoại sự Lý Uẩn vừa mới lên chức thay Lý Ngạo. Lý Uẩn, so với Lý Ngạo ngươi còn kém xa. Lý Lâm Phủ rất bất mãn, đường đường là tổng quản ngoại sự của tướng phủ, gặp chuyện lại bối rối như thế, làm cho hắn quá thất vọng rồi. Cho dù xảy ra chuyện gì, cũng có hữu tướng quyền khuynh thiên hạ là lão đỡ lấy rồi, sợ cái gì. Lúc Tảo Triều, lão được Hoàng đế Huyền Tông khen ngợi, trong lòng đang vô cùng vui vẻ. Bẩm. Tướng gia. Cửu. Cửu phu nhân mất tích rồi. Cái gì? Lý Lâm Phủ giật thót mình, chiếc chén ngọc bằng phỉ thủy sảy tay rơi xuống đất. Đại đường từ Lý Uyên Lý Cao Tổ khai quốc vẫn trọng Phật giáo. Nhưng đến thời đường Huyền Tông đạo giáo vô cùng phát triển, còn Phật giáo lại bị bỏ rơi, vô số chùa chiền bởi vì không có người coi giữ mà trở thành miếu hoang. Vạn N tự trong thành Trường An là một ngôi chùa cổ trăm năm, mỗi ngày vẫn hương khói lượn lờ, không ngừng có tín đồ đổ về đây dâng hương bái Phật. Hoắc Hàn Yên chính là một tín đồ thành kính, 10 năm hàng tháng nàng đều đến Vạn N tự dâng hương bái Phật. Hữu tướng đại nhân đối với vị ái thiếp này vô cùng sủng ái, chỉ cần nàng mở miệng, cho dù là muốn trăng trên trời, lão cũng hái xuống tặng cho nàng. Lần trước về thăm người thân đã xảy ra chuyện,

rồi còn phải chuẩn bị hồng bao chúc mừng các huynh đệ, đủ loại công chuyện, chỉ có một chữ, bận. Đủ loại việc xoay hắn quanh mòng mòng. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 186, người ta muốn xem chàng viết sách hát mà hết sắm đồ Tết, lại mất cả ngày mang đồ đi tặng, rồi cùng mấy vị nhạc phụ. Nhạc mẫu nói vài chuyện trò vài câu, vô cùng bận rộn. Không chỉ mỏi mệt còn đau cả đầu nữa. Trốn ra từ trong Ngọc Phụ, Đường Tiểu Đông liều mạng thở dốc, Ngọc Phu Nhân này thực quá khó chơi, ít nhất so với Lý Lâm Phủ hắn cho rằng Ngọc Phu Nhân càng khó đối phó hơn. Lý Lâm Phủ chẳng qua chỉ là thúc bức hôn kỳ, lo lắng địa vị sau khi nữ nhi bảo bối về nhà chồng mà thôi. Mà Ngọc Phu Nhân này quả thực không khác gì mang con gái ra làm thịt heo bán, từ đầu đến chân, từ đầu sợi tóc, đến đầu ngón chân, thậm chí ngón tay dài mấy phân cũng tính tiền. Gả con gái ra ngoài đúng là không khác gì bát nước đã đổ đi. Trở lại Túy Tiên Lâu, mọi người đều có mặt đông đủ, vô cùng náo nhiệt, trên bàn đủ loại món ăn, bốc lên mùi thơm ngát mê người. Đường Tiểu Đông nuốt từng ngụm nước miếng, cười ha hát, qua, thơm thế, là ai nấu vậy? Mỗi món ăn sắc, hương, vị đều đủ, hơn nữa còn được trang trí vô cùng đẹp mắt. Trù nghệ như vậy, tuyệt đối sánh ngang đầu bếp nổi tiếng trong nhà hàng năm sao. Chúng nữ một bộ thần thần bí bí, chỉ có Lôi Mị tặng cho hắn một cái liếc mắt. Đường Tiểu Đông không ngừng cười hắc hắc, cơm tất niên, mọi người quay quần, náo nhiệt một phen, đương nhiên là phải nấu cho ngon, đoán chừng là các nàng mới tới một vị đầu bếp nổi danh nào đó. Nội tâm Đường Tiểu Đông chỉ cảm thấy thoáng hiếu kỳ, sau đó ngồi xuống bên cạnh tỷ tỷ Tố Vân, khách nhân còn chưa đến đông đủ. Hơn nữa mặc dù trên bàn đã bày rất nhiều món ăn, nhưng hạ nhân vẫn không ngừng qua lại trong phòng bếp, hiển nhiên vẫn còn một vài món mỹ vị đang được chế biến. Tỷ phu ngược lại là thành thật, ngoại trừ đến tướng phủ, cơ bản tất cả thời gian còn lại đều dành cho việc đọc sách. Hiển nhiên rất kỳ vọng vào khoa khảo thí sang năm. Phần bụng của tỷ tỷ Tố Vân có chút nhô lên, hiển nhiên là đã hoài thai. Từ khi vào Trường An, rõ ràng đã khá hơn nhiều, không cần phải làm mọi việc, cũng không phải lo lắng cơm áo gạo tiền, nếm thử mùi vị cuộc sống của người có tiền. Đệ đệ, tỷ tỷ biết rõ đệ có bản lĩnh, bất quá mọi chuyện vẫn phải cẩn thận. Tỷ tỷ yên tâm, Tiểu Đông sẽ xử lý. Đường Tiểu Đông minh bạch nàng đang lo lắng chuyện gì, cả ngày tỷ phu chạy tới tướng phủ, hiển nhiên là muốn kết thân cùng Lý Lâm Phủ, Lý Lâm Phủ lo lắng cho đệ. Vì sau này của nữ nhi bảo bối khi về nhà chồng, tự nhiên là ám chỉ cho tỷ phu, tỷ tỷ khó tránh khỏi lo lắng. Mẫu thân đã mất, tỷ tỷ là thân nhân duy nhất trên đời của hắn, cổ đại lấy chữ hiếu làm đầu, tỷ tỷ chính là trưởng bối, hôn nhân đại sự đều do tỷ tỷ làm chủ. Ừ, ngươi nhất định phải xử lý cho tốt, không thể chọc giận tướng gia, cũng không thể lạnh nhạt ai, nhất định phải xử lý cẩn thận. Tỷ tỷ liên tục dặn dò, ngữ khí tràn ngập lo lắng. Đường Tiểu Đông mỉm cười, an ủi. Tỷ, tỷ cứ yên tâm đi. Đương lúc tỷ đệ trò chuyện, Đường Phúc cùng Ngọc Nhược Vân mang theo không ít lễ vật tiến vào, dẫn đầu là ba chất nữ, một mình buồn bực không bằng nhiều người náo nhiệt. Ngọc Nhược Vân tuyệt đối không bỏ lỡ cơ hội lấy lòng các tỷ muội ngàn năm khó gặp này, mỗi một món lễ vật đều được lựa chọn vô cùng tỉ mỉ. Đường Điềm được tặng một thanh bảo kiếm phong cách cổ xưa, mặc dù kém hơn Ngư Trường kiếm mà Lý Đằng giao tặng, nhưng lại được đúc bởi một vị thợ rèn nổi tiếng, giá trị xa xỉ khiến cho tiểu ni tử vô cùng yêu thích. Đường Nhu Nhân được một chiếc ngọc tiêu được chế tác bởi một vị danh tượng, riêng chất ngọc ít nhất cũng phải có giá trị 500 lượng. Lôi Mị nhận được một chiếc vòng ngọc, chất ngọc chính là Lam Điền ngọc nổi danh, trong xanh thẫm ẩn chứa những đường vân màu hồng hoàng, tựa như một con phượng hoàng đang tung cánh, càng là giá trị. Liên Thành. Đường Sương nhận được một chiếc túi hương vô cùng tinh xảo, mặt túi được thêu một bông hoa sen sống động, màu hồng nhạt, phía dưới nạm tua rua màu tím nhạt. Khi nàng đeo chiếc túi này trên eo, sát khí nhạt đi rất nhiều, còn tăng thêm vài phần xinh đẹp duyên dáng. Đường Sương cảm ơn một tiếng, quay đầu tiếp xúc với ánh mắt nóng rực của Đường Tiểu Đông, tim đập rộn ràng, hai gò má trơn bóng nổi lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, kiều diễm động lòng người. Tất cả mọi người đều được tặng lễ vật, ngay cả Tiểu Thanh, Tiểu Như cũng được tặng một món đồ vừa ý, đủ để thấy được Ngọc Nhược Vân đã phí không ít tâm tư vào những món lễ vật này. Tất cả mọi người đều vô cùng vui vẻ, vui vẻ nhất đương nhiên phải kể tới Đường Tiểu Đông, không khép miệng suốt cả buổi. Lôi Mị Phi một tiếng xem thường, đây là ý của huynh hả? Đường Tiểu Đông cười ngây ngô. Món cuối cùng được mang lên đây rồi. Thanh Nhi bưng một đĩa thức ăn nóng hổi đi ra, Đường Tiểu Đông chứng kiến nữ nhân đi theo sau Thanh Nhi, không khỏi ngẩn ngơ thất thanh nói. Nàng! Đường Tiểu Đông há hốc mồm, nghẹn họng trân trối nhìn. Hiểu Nguyệt! Nàng! Sao nàng lại đến đây? Tuy rằng nghe lén được cuộc đối thoại giữa Lôi Mị cùng Đường Nhu, biết nàng bất đắc dĩ không tình nguyện tiếp Hà Hiểu Nguyệt, bất quá trong nội tâm khẳng định là vô cùng khó chịu, không nghĩ tới tất. Niên, Hà Hiểu Nguyệt lại đến đây nấu ăn. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Hắn không khỏi kinh hỉ nhìn về Lôi Mị, Lôi Mị tặng cho hắn một cái nhìn đầy khinh thường. Đường Tiểu Đông đỏ mặt, hồi đáp nàng bằng một nụ cười cảm kích và mập mờ. Mặt Hà Hiểu Nguyệt đỏ ửng, cúi thấp đầu, lý nhí nói. Là Vân Tiên tỷ tỷ cùng Nhu tỷ tỷ gọi Hiểu Nguyệt đến. Áp chế không nổi sự cuồng hỉ trong nội tâm, Đường Tiểu Đông muốn trống lên một tiếng thật to. Bất quá chỉ sợ sẽ dẫn đến vô số ánh mắt khinh thường, chỉ có thể liều mạng xoa xoa khuôn mặt của mình. Ngoại trừ trưởng công chúa Ngọc Chân, Lý Đằng Giao cùng Hoắc Hàn Yên ở bên ngoài, trên cơ bản, có thể nói là cả nhà cùng vui vẻ ăn bữa cơm tất niên rồi. Ngày hôm nay thật là vui vẻ. Trù nghệ Hà Hiểu Nguyệt cũng phải là chỉ có cái danh hảo, mỗi một món ăn đều vô cùng thơm ngon, khiến cho mọi người khen không dứt. Đương nhiên đây là lần đầu tiên nàng đại triển thân thủ trước mặt các vị tỷ tỷ, đương nhiên phải chuẩn bị cả 12 phần tinh thần. Đường Tiểu Đông ăn rất vui vẻ, nhưng trong đầu lại đang vô cùng nghi hoặc. Truyện Tiên Hiệp, truyện nufun.vn đêm tất niên, Hiểu Nguyệt chạy tới đây, còn phụ thân nàng đâu? Vạn nhất phụ thân nàng giết đến tận cửa, như vậy phải làm như thế nào? Nhắc đến phụ thân nàng, hắn lại cảm thấy đau đầu. Hắn có lòng tin giải quyết được Lý Lâm Phủ, lại không chút nào tin tưởng có thể vượt qua cửa ải của Hà Ngụy, thật là đau đầu. Đúng lúc mọi người đang dùng bữa thủ hạ canh cửa chợt vào báo, trưởng công chúa Ngọc Chân cùng tiểu thư Lý Đằng Giao mang theo lễ vật tới chơi. Trong lòng Đường Tiểu Đông nửa vui nửa buồn, hắn không ngờ rằng trưởng công chúa Ngọc Chân lại đến đây vào thời điểm này, mang theo Lý Đằng Giao, chỉ sợ là lấy cớ. Bất quá khuôn mặt Lôi Mị chợt hiện lên vẻ quái dị, khiến cho trái tim hắn đập thình thịch. Nhưng đập thì đập, chỉ bằng thân phận trưởng công chúa, tất cả mọi người đã vội vàng đứng dậy ra cửa nghênh đón Ngọc Chân. Đồ ăn đã hết một nửa, Hà Hiểu Nguyệt vội vàng tiến vào trong nhà bếp nấu thêm, ngược lại trưởng công chúa Ngọc Chân không để ý chút nào, ngồi xuống một cách tự nhiên. Lý Đằng Giao lại càng không cần phải nói, nghe thấy là đồ ăn Hà Hiểu Nguyệt tự tay nấu, không khách khí một chút nào. Xem tướng ăn khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt, tựa như chưa ăn mấy ngày liền. Trưởng công chúa Ngọc Chân là người hiền hòa. Mọi người cũng không bởi vì sự có mặt của nàng mà câu nệ, vẫn cười cười nói, vui vẻ, hòa hợp. Thần sắc Đường Nhu có chút khác thường, ăn một chút sau đó cáo từ lên lầu. Chân phải chợt bị người dẫm cho một cái, Đường Tiểu Đông ngẩng đầu, thấy ánh mắt ra hiệu của Kha Vân Tiên, vội vàng tìm cớ chuồn theo. Hắn đẩy cửa phòng đi vào, Đường Nhu đang ngồi trên mặt ghế, tay vuốt dây đàn, thần sắc ngẩn ngơ, khuôn mặt mỹ lệ tràn đầy vẻ ảm đạm. Nhu biểu muội. Đường Tiểu Đông nhẹ nhàng hô lên một tiếng, lại dọa cho nàng giật nảy mình. A, biểu ca, sao vậy? Phát hiện khuôn mặt đầy ưu thương của nàng, hai mắt đỏ ửng, hiển nhiên là vừa mới khóc một hồi. Đường Tiểu Đông bất an hỏi thăm. Là ai chọc giận ngươi khiến muội không vui? Đường Nhu thở dài một tiếng, thấp giọng nói. Nhu Nhi nhất thời tức cảnh sinh tình. Nàng cùng Hoắc Hàn Yên quen biết nhau vì âm luật, cầm tiêu hợp tấu, tâm linh tương thông. Hôm nay người đi nhà trống, sao không khiến nàng thương tâm rơi lệ cho được? Đường Tiểu Đông tiến lên phía trước, khẽ đặt tay lên trên bờ vai nàng, chỉ cảm thấy chỗ tiếp xúc tràn đầy sức sống thanh xuân cùng co giãn, mùi thơm của cơ thể nàng xông vào mũi, khiến cho nội tâm hắn không khỏi rung động. Hắn ôm Nhu an ủi. Biểu muội, người hiền có trời giúp, Hàn Yên không có chuyện gì đâu, đừng lo lắng. Một người bị bắt cóc trong thời gian dài như vậy, đến tận bây giờ vẫn chưa có tin tức, còn nói là không có việc gì. Đường Nhu thở dài một tiếng, thân thể mềm mại đột nhiên chấn động, ngẩng đầu lên, con ngươi trong sáng tràn đầy vẻ cổ quái. Đường Tiểu Đông nhìn nàng chợt cảm thấy chột dạ, tự trấn an bản thân, cố gắng nặn ra biểu lộ mê đắm. Sao, có phải ta biến thành đẹp trai rồi? Hai gò má trơn bóng chợt hiện lên một vòng đỏ ửng, Đường Nhu trợn trắng mắt nhìn hắn. Có phải là biểu ca làm hay không? Đường Tiểu Đông gãi gãi đầu, thành thành thật thật gật đầu, sau đó giải thích một câu. Bất quá nàng. Ta. Chúng ta đã quen nhau từ rất lâu rồi. Rất lâu, ý tứ chính là trước khi gặp ngươi đã có quan hệ, không tính là vi phạm lời thề. Hắn thấy Nhu biểu muộn vì quá mức lo lắng cho Hàng Yên, sợ nàng vì quá ưu thương mà sinh bệnh, đành phải thành thật. Đối với vị biểu muội này, hắn rất yên tâm, chuyện cần giữ bí mật, tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Biểu ca. Hù chết người ta rồi. Đường Nhu mỉm cười nhảy dựng lên đánh vào ngực hắn. Đương nhiên người bị đánh thoải mái rên lên một tiếng. Chứng kiến khuôn mặt thanh tú của nàng vì kích động mà đỏ ửng động lòng người, thân thể Đường Tiểu Đông nóng rang, không kìm lòng được, ôm nàng vào trong ngực, miệng hắn lập tức phong bế chiếc miệng. Anh đào nhỏ nhắn của nàng. A. Thân thể Đường Nhu chợt run rẩy kịch liệt, toàn thân căng cứng, hai tay buông thõng không biết nên làm như thế nào cho phải. Có lẽ bởi vì công phu miệng lưỡi của Đường Tiểu Đông quá mức lợi hại, khiến người chưa từng trải như nàng khẩn trương toàn thân run rẩy một hồi, cảm thấy một loại cảm giác quái dị mà nàng chưa từng gặp bao giờ khiến cho toàn thân mềm nhũn, tựa hẳn vào lồng ngực rắn chắc của hắn, hai cánh tay như hai con rắn, quấn trên cổ hắn, mắt nhắm nghiền, bờ mi run run run, lộ ra kiều diễm động lòng người. A. Ngoài cửa sổ, gió lạnh gào thét, tuyết giăng đầy trời. Trong phòng tràn ngập xuân sắc. Vẫn trong thời gian chịu tang, không thể đại khai sát giới, chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa mãn cơn nghiện bằng tay chân. Lúc nhẹ nhàng ra khỏi phòng của Đường Nhu biểu muội, sắc trời đã tối hẳn, mọi người đều đến sàn nhảy tạm thời ở phía sau hậu viện luyện tập khiêu vũ, khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Bận suốt một ngày hôm nay, mùa đông khắc nghiệt nhưng toàn thân thân ướt đẫm mồ hôi, trở lại gian phòng mình, Đường Tiểu Đông cầm lấy quần áo đang muốn đi tắm thì Kha Vân Tiên đến. Nhìn biểu lộ thần thần bí bí của nàng, hiển nhiên là biết rõ có chuyện. Phu quân, mấy ngày nay, sắm đồ Tết hẳn là tốn không ít tiền. Ừ. Đường Tiểu Đông thuận miệng trả lời. Nếu tính toàn bộ, đích xác đã bỏ ra một số tiền không nhỏ. Ủa, nàng hỏi cái này làm gì? Tim Đường Tiểu Đông đập mạnh một cú, mơ hồ đoán được ý tứ của Kha Vân Tiên. Tiền hàng tháng của phu quân chỉ sợ là không đủ để trả 1/3 số tiền mua quà Tết phải không? Kha Vân Tiên cẩn thận dò hỏi, sợ khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Nói trắng ra là ngươi đang có quỷ đen. Lợi hại. Không hổ là đại tổng quản. Đường Tiểu Đông gãi gãi đầu, cười gượng, nội tâm đang do dự, không biết có nên tiết lộ cho nàng việc bản thân đang sáng tác sách hát hay không. Không nói, vậy số tiền kia từ đâu mà có? Nói lại càng không biết xấu hổ, dù sao sách hát cũng là loại hàng cấm chỉ dành cho đám vô liêm sỉ. Nếu để mấy nàng lôi mị, Đường Nhu biết được, hắn không bị các nàng mắng mới là lạ. Kha Vân Tiên thở dài một tiếng. Ta. Kha Vân Tiên thở dài khiến cho Đường Tiểu Đông vô cùng khẩn trương, nói không được, mà không nói cũng không xong. Trong khoảng thời gian ngắn hắn không biết nên mở miệng như thế nào. Gãi đầu cả buổi, hắn đành thành thật khai báo việc bản thân đang viết sách hát. Khuôn mặt Kha Vân Tiên biến thành đỏ ửng, biểu lộ bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách sau khi phu quân từ thư viện trở về lại cần cù như vậy, thì ra là đang viết cái. Cái ai, chuyện này mà để mọi người biết được, thì sẽ vô cùng không ổn. Bất quá. Văn phong của phu quân như thế nào? Với văn tài của hắn, ngay cả trưởng công chúa Ngọc Chân cũng vô cùng tôn sùng, chắc hẳn văn chương hắn viết ra nhất định rất không tồi.